Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, tới Thành Đô. Thật không có cách nào rút ra bên trong năng lượng sao? Phí Liệt cách hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Ta không biết, đã thí nghiệm qua tất cả phương pháp. Có lẽ loại này khoáng thạch bên trong năng lượng là căn bản không có khả năng rút ra ra. Không, thể nào, ta biết một loại ma thú có thể hút bên trong năng lượng. Đáng tiếc không biết loại ma thú đó là cái gì. Ngày đó cùng ma thú lúc chiến đấu, Phí Liệt cách thấy rõ nó tướng mạo, nhưng lại không biết nó là cái gì ma thú. Mễ Lạp cũng đồng dạng không biết. Tại Học viện Pháp thuật sách báo trong tư liệu, cũng không có loại này ma thú ghi chép. Ồ, người khẳng định có ma thú có thể hút bên trong năng lượng. An Đông Ni áo hưng phấn lên. Chỉ cần ma thú có thể hút, tự biểu thị có cơ hội rút ra bên trong năng lượng. Đúng vậy, ta khẳng định, Phí Liệt cách gật đầu nói. Tốt, a, bất quá ta cần càng nhiều hàng mẫu làm thí nghiệm. Về phần lúc nào có thể thành công, ta không dám hứa chắc. Không có vấn đề, ta chỗ này còn có một số hàng mẫu. Nếu như thành công, mời phái người cho ta biết. Phí Liệt cách nói, đem tất cả khoáng thạch toàn bộ lưu cho An Đông Ni áo. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn tin tưởng An Đông Ni áo đại sư năng lực. Huống chi hắn cũng không có khả năng đem tất cả thời gian đều tiêu vào những đá này bên trên. Xong xuôi khoáng thạch sự tình, Phí Liệt cách mang Mai Lâm trở về thăm hỏi phụ thân của nàng Khố Hân công tước. Vị này lão công tước là lúc tuổi già đến nữ, Mai Lâm chỉ có 19 tuổi, có thể hắn đã tuổi gần thất tuần. Theo lý thuyết, lấy Khố Hân nhà điều kiện, lão công tước sống đến 100 tuổi hẳn là không vấn đề gì. Nhưng vì độc sinh nữ nhi sự tình thao nát tâm, 70 tuổi liền hiển thị rõ vẻ già nua. Nhìn dáng vẻ của hắn, Phí Liệt cách hoài nghi hắn sống không được bao nhiêu năm. Tại Khố Hân nhà ở 3 ngày, tại Khố Hân công tước kiên trì dưới, Mai Lâm vẫn như cũ đi theo tại Phí Liệt cách bên người. Dù cho Phí Liệt cách không chịu đáp ứng thu nàng làm học đồ, ngược lại là bình thường trong ngày cực kỳ kiên cường Mai Lâm, nhìn thấy phụ thân dáng vẻ, trong lòng phi thường không đành lòng, cực lực muốn thuyết phục phụ thân để cho mình lưu lại. Có lẽ lão công tước biết mình đem không còn sống lâu trên đời, phi thường kiên quyết cự tuyệt nữ nhi, thậm chí lấy cái chết uy hiếp. Không có người so với hắn rõ ràng hơn nữ nhi giấc mộng trong lòng. Vì trợ giúp nữ nhi thực hiện mộng tưởng, lão công tước cầm mấy đời người cố gắng tích lũy tài phú cùng ân tình, mới khiến cho Mai Lâm một lần nữa có hy vọng. Khố Hân nhà không có nam nhi, có thể Mai Lâm tính cách so nam hài còn cứng cỏi hơn. Mặc dù không có thiên phú tốt, có thể lão công tước tin tưởng nữ nhi nhất định sẽ thành công. Phí Liệt cách xuất hiện thì là một cái khó được kỳ ngộ. Khố Hân công tước là tuyệt đối không cho phép nữ nhi buông tha cơ hội tốt như vậy. Trở lại Đức Lan công quốc đã là 10 ngày sau sự tình. Làm Phí Liệt cách mang theo Mai Lâm trở về đô thành thời điểm, hai vị ca ca phái trở về 200 tên tư binh đã tại 3 ngày trước đạt tới. Nhìn trước mắt đứng thành 4 sắp xếp, uy vũ hùng tráng 200 tên võ sĩ, Phí Liệt cách trong lòng kích động vạn phần. Đây đều là mình tư binh a, hắn chưa từng nghĩ tới mình lại có thể có được tư gia quân đội. Những này võ sĩ rõ ràng là trải qua chọn lựa, đồng thời tiếp thụ qua nghiêm ngặt huấn luyện quân nhân, thậm chí liên tục chiều cao đều không khác mấy. Trên người áo giáp so công quốc võ sĩ trên người càng thêm ưu lương. Đáng tiếc Phí Liệt cách cũng không hiểu được cái gì mới được ưu tú quân nhân, cho nên hắn chỉ có thể từ ở bề ngoài để phán đoán. Không hiểu việc quân cũng không đại biểu Phí Liệt cách ngu xuẩn. Hắn quay đầu hỏi, ngươi nhìn những này võ sĩ như thế nào? Ngoặc kép, Mai Lâm không quá thích nói chuyện, chỉ cần có thời gian tự tiến hành minh tưởng, xa so với mình phải cố gắng. Phí Liệt Cách lại biết, vị này đại công tước tiểu thư, ngoại trừ tại ma pháp tri thức bên ngoài, hiểu so với mình có thể nhiều hơn, mà lại công tước gia là có quân đội riêng, mà lại số lượng cũng không ít. Khố Hân gia tộc lại không có nam đinh, bởi vậy Mai Lâm từ nhỏ đã tiếp xúc quân đội sự tình. Sao muốn so Phí Liệt Cách hiểu nhiều lắm, còn có thể, những người này hẳn là đế quốc quân trị an bên trong chọn lựa ra. Người điều kiện cũng không tệ, thấp nhất cũng là tam cấp võ sĩ, hai tên trung đội trưởng đều là cấp 6 võ sĩ, chỉ so với Danny công tử hơi kém một chút giờ. Mai Lâm nhẹ giọng hồi đáp. Phí Liệt Cách nhẹ gật đầu. Hắn đối võ sĩ phân cấp cùng quân đế quốc đội biên chế cũng không biết một tí gì. Cùng Danny tiến hành so sánh, tự có đại khái phán đoán. Phải biết Danny thế nhưng là Đức Lan công quốc đệ nhất cao thủ. Phí Liệt Cách ma pháp sư các hạ, hạ quan là Lan Địch Tư gia tộc tư quân tiểu đội thứ nhất trường lục cấp võ sĩ Khải Đường Ni, Phí Liệt Cách ma pháp sư các hạ, hạ quan là Lan Địch Tư gia tộc tư quân tiểu đội thứ hai trường lục cấp võ sĩ Huy Nhĩ. A Khoa Nhĩ Mạn, hai người tiến lên, tay phải nắm tay ngang tay tại trước ngực trái, đi tiêu chuẩn quân đế quốc lễ rồi nói ra. Rất hân hạnh được biết các ngươi, hai vị đội trưởng mời đi theo ta, những người khác về trước doanh trại đi. Phí Liệt Cách không biết ứng phó như thế nào trường hợp. Như vậy, cũng may đi theo phía sau hắn Mai Lâm đối với cái này phi thường lành nghề. Có nàng đề điểm, Phí Liệt Cách chí ít không phải không biết làm sao. Khố Tạp Trấn ra bên trong cần lưu lại 100 người bảo hộ phụ mẫu cùng chân ni. Hai vị ca ca bên kia cũng cần nhân thủ. Lãnh địa của mình đến cùng lớn bao nhiêu Phí Liệt Cách còn không rõ ràng lắm. Không lại nghe nói có một tòa mấy trăm ngàn nhân khẩu thành thị. Nơi đó cần phải so Khố Tạp Trấn lớn. Chỉ để lại 200 người đã rất ít đi. Cho nên mình lần này xuất binh, nhiều nhất chỉ có thể mang cái này 200 người. Hắn đối hai vị ca ca an bài ngược lại là phi thường hài lòng. Không lại an bài như vậy, càng có thể là xuất từ tỷ phu thủ bút. Hắn so hai người ca ca càng có kiến thức, cũng may lần này xuất binh, hắn là cùng theo Danny tả hữu, Đức Lan công quốc chỉ có 3.000 nhân mã, cũng rất không có khả năng trên chiến trường. Trên thực tế, nếu quả như thật lên chiến trường, thêm ra 200 người cũng chưa thấy đến có cái gì đại dụng. Khải, Huy Nhĩ, ta chỉ là cái ma pháp sư, đối với quân đội tình huống cũng không hiểu rõ. Các ngươi có thể nói cho ta biết không? Tiến vào phòng khách, Phí Liệt Cách để cho người ta đưa lên nước trà về sau. Gọn gàng dứt khoát mà hỏi, là một ma pháp sư. Hắn biết rõ, không hiểu cũng không đáng xấu hổ. Ra vẻ hiểu biết mới được nhất không được. Hai người liếc nhau, cuối cùng Từ Khải nói ra. Bá tước các hạ, chúng ta cái này 5 cái tiểu đội. Toàn bộ là từ đế quốc quân trị an bên trong chọn lựa ra. Quân trị an tại đế quốc thuộc về địa phương tính bộ đội. Hoặc là nói là nhị tuyến bộ đội. Vô luật sức chiến đấu, trang bị, huấn luyện các phương diện đều không thể cùng đế quốc quân chính quy so sánh. Bất quá chúng ta những người này là từ đó chọn lựa ra ưu tú nhất một nhóm. Phí Liệt Cách gật gật đầu. Hắn nhớ tới tại Khố Tạp Trấn nhìn thấy bộ binh chỗ. Nơi đó bộ binh kém xa mình cái này 200 tư quân. Lấy hắn thấy, cho dù là lần này sắp xuất binh 3.000 Đức Lan quân chính quy, cũng không thể so với mình tư binh cường tráng hơn. Sự thật cũng là như thế. Đức Lan công quốc bởi vì vị trí địa lý tốt, trên 100 năm không có chiến tranh, lại thêm nội bộ trị an cũng rất không tệ. Toàn bộ công quốc bên trong đều không có vượt qua 20 người đạo tặc đoàn băng. Đại công tước cũng không muốn đem tiền tiêu tại quân đội bên trên. Kết quả là công quốc nhân dân sinh hoạt trình độ càng ngày càng cao. Quân đội lại càng ngày càng kém. Một tới ngũ tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 100 người. trong đó 5 cái tiểu đội trưởng chung, ta cùng Uy Nhĩ là cấp 6 võ sĩ, mặt khác 3 cái tiểu đội trưởng đều là ngũ cấp võ sĩ. Tất cả chiến sĩ kém nhất cũng là tam cấp võ sĩ. Trước mắt ước chừng là dạng này. Khải nói xong thoáng mang theo một tia tự hào. Tại Phí Liệt Cách trở về trước đó, hắn cùng Uy Nhĩ đã từng gặp qua Đức Lan Công Quốc quân đội. Thế 3.000 người chung, có võ sĩ giai đoạn bất quá nửa số, ngoại trừ chủ soái Danny là vị cấp 7 võ sĩ bên ngoài. Chỉ có 3 tên ngũ cấp võ sĩ, có thể nói, Phí Liệt Cách 500 tư binh. Thực lực tổng hợp muốn so thế 3.000 Đức Lan quân đội mạnh chút. Phí Liệt Cách cẩn thận xem xét Khải trang bị. Bên ngoài là tiêu chuẩn chiến sĩ bản giáp. Bên trong thì cái gì cũng không có. Xem ra cấp thấp sĩ quan là không xứng nội giáp. Bản giáp, chảm mã đao đều là dùng tinh thiết đánh chế. Nhìn còn không có trở ngại. Phí Liệt Cách biết, quân đội chế thức trang bị tuyệt đối không thể cùng An Đông Ni áo ma tuyền bên trong trang bị ma pháp so sánh. Đáng tiếc mình cũng không hiểu rõ quân đội trang bị thế nào. Quân chỉ ăn trang bị thuộc về nhị đẳng hạng A, bản giáp độ dày là quân chính quy trang bị chừng phân nửa, chảm mã đao là tinh thiết đánh chế, trong đó không có gia nhập tinh thiết mẫu, bị Đức Lan Công Quốc trang bị hơi kém. Nhưng thủ công phương diện mạnh hơn chút, Mai Lâm hồi đáp. Thanh âm của nàng rất thấp, chỉ có dựa vào gần mấy người mới có thể nghe ngược lại. Khải cùng Uy Nhĩ giật nảy cả mình, không nghĩ tới vị cô nương này đối quân đội trang bị hiểu rõ như vậy. Các ngươi chỉ có những trang bị này sao? Còn có các ngươi là kỵ binh, bộ binh vẫn là cung tiến binh. Phí Liệt Cách nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi. Đối với mình tư gia quân đội, hắn hay là vô cùng quan tâm, quân trị an là không chia loại, trên thực tế chúng ta đều là lấy bộ binh làm chủ. Cũng sẽ sử dụng cung tiễn, có thể cưỡi ngựa nhưng không phải kỵ binh. Khải hiện tại hoàn toàn minh bạch, mình vị chủ nhân này, đối quân đội là hoàn toàn không biết gì cả, quân trị an đối phó đều là tiểu quy mô đạo tặc đoàn. Lớn đạo tặc đoàn tự có quân chính quy vây quét, ngoại trừ đối phó đạo tặc đoàn bên ngoài, tại xuất hiện quan trị an không cách nào xử lý rối loạn lúc. Quân trị an làm vũ lực sau nguyên, bởi vậy không cần trọng trang chuẩn bị, huấn luyện thượng cũng so quân chính quy kém rất nhiều. Các ngươi có ngựa sao? Ngẫm lại Đức Lan quân làm chuẩn bị, Phí Liệt Cách hỏi. Hắn cũng không muốn mang theo 200 bộ binh, đi theo người ta đội kỵ mã đằng sau chạy. Có, chúng ta mỗi người đều phối 2 con ngựa, là Danny các hạ phái người đưa tới. Khải nói, bọn hắn vốn là không có ngựa, cho nên từ Phí Liệt Cách lãnh địa đến nơi đây, bỏ ra trọn vẹn nửa tháng thời gian, xem ra Đức Lan Công Quốc thật đúng là giàu có a. Tùy tiện tự đưa ra 400 con chiến mã. Phải biết, chiến mã cùng ngựa bình thường hoàn toàn khác biệt. Giá cả thượng cũng muốn quý ra mấy lần đến. Đức Lan đại công tước phần nhân tình này có thể tặng không nhỏ. Đương nhiên, lấy Phí Liệt Cách trước mắt thân phận cùng kinh tế năng lực. Dù cho Đức Lan đại công tước không đưa chiến mã, Phí Liệt Cách cũng có năng lực phân phối cho bọn hắn thượng chiến mã. Nhìn xem những người này trên người trang bị, suy nghĩ lại một chút Sơn Cốc Thảo Nguyên, Phí Liệt Cách trong lòng có một cái kế hoạch to gan. Thời gian còn tới phải gấp, xuất binh còn muốn hơn 3 tháng thời gian, mà ở trong đó chỉ có 200 tên lính, nên phải có thể hồi tưởng một chút những binh lính này đều không khác mấy chiều cao. Xem ra thật đúng là tuyển ra. Những người này có lẽ làm đội nghi trượng thích hợp hơn chút. Không lại cái này vừa vặn giúp Phí Liệt Cách đại ân. Để hắn có thể thực hiện trong lòng kế hoạch. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.